Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hòa Thế Đầu hơi kinh ngạc, lúc này mới chú ý. Tại trên bàn thí nghiệm, bày một cái đường kính ước chừng 1 mét, to lớn vô cùng. Cái đỉnh lô này là hình tròn, phía dưới có 4 chân, toàn thể đi lên phong cách cổ xưa, hết sức trầm trọng. Bên trên có tre kín kẽ, nếu như không phải lấy bát các bồn đạo sư của hắn, thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái trình thể, căn bản là không tìm thấy khe hở. Vừa rồi Hiên lão sư nói là để cho Vũ Hạo hôm nay là chế tác hồn đạo khí ra ngoài. Chẳng lẽ chỗ này chính là thứ đồ vật đó sao? Hiên lão sư không phải nói Vũ Hạo vô luận thế nào cũng làm không tốt sao? Chẳng lẽ nói Vũ Hạo lần này... Hỏa Thế Đầu đối với Vũ Hạo hiểu rất rõ. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định vô luận nói thế nào Vũ Hạo tuyệt sẽ không theo thứ tự. Nói cách khác, hắn hẳn là hoàn thành chế tác. Khó trách Hiền lão sư cảm xúc tự hồ phát sinh biến hóa như vậy. Đúng lúc này, Hiên Tử Văn chợt lách người, nhảy lên bàn thí nghiệm. Cái lò luyện đan này quá lớn. Lò luyện đan là một tay Hiên Tử Văn thiết kế ra. Đỉnh lô vừa mở ra, lập tức một cỗ khí lưu nóng bỏng. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ đều tăng lên vài phần. Hiên Tử Văn nhìn sắc mặt cổ quái. Thời gian dần trôi qua, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể có khả năng. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào mà làm được? Chẳng lẽ nói hắn bây giờ không phải là bát hoàn hồn đấu la, là cửu hoàn phong hào đấu la sao? Không, điều này là không có khả năng. Hiền Tự Văn thở sâu, từ trên bàn thí nghiệm nhảy xuống. Hòa Thế Đầu nhìn sắc mặt của hắn, biết suy đoán của mình chính xác. Chăm chỉ rất quan trọng, nhưng thiên phú thì càng quan trọng hơn. Hiền lão sư à, trước tiên chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong, nhanh lên chớp liền chạy đi. Nhìn bóng lưng Hòa Thế Đầu rời đi, Hiên Tử Văn một mặt cũng là cười khổ. Vốn là ý định giáo huấn Vũ Hạo một chút, nhưng nghĩ đến đây, trong lòng hắn không nhịn được phiền muộn. Vũ Hạo tỉnh, động tính lớn như vậy, hắn làm sao có thể bất tỉnh chứ? Mở mắt ra liền thấy được Hiên Tử Văn trong phòng. Hiên lão sư, ngài đã về rồi ư? Hắn không phải cố ý ngủ, mà thật sự là sau khi hấp thu những cái kia, tiến hành khẽ đào cảm ngộ, linh hồn cảm giác được rất là mệt mỏi, lúc này mới ngủ trong chốc lát. Lúc này mặc dù tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn một chút mơ hồ. Hiên Tử Văn sắc mặt có chút lúng túng. Cái xác ngoài này là ngươi làm? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hiên Tử Văn nói tiếp. Còn lại xích ma tinh kim đâu? Ta thu lại để bên kia. Vũ Hạo chỉ ở nơi hẻo lánh. Sắc mặt Hiên Tử Văn bình tĩnh. Làm ẩu à? Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Như thế nào lại có thể gọi là làm ẩu chứ? Thôi, trời tối rồi đi ăn cơm. Hiên Tử Văn sau khi nói những lời này, xoay người rời đi. Hắn không hỏi nhiều, bởi vì sợ chính mình cũng không thể chịu nổi. Quái vật, đúng là quái vật. Ở tại thời điểm bữa tối, Vũ Hạo gặp Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu nhìn ánh mắt rất là quái dị, nhưng Vũ Hạo cũng không có chú ý quá nhiều. Hiền lão sư đã cho phép hắn đi ra ăn tối, hắn tự nhiên trước tiên là đi tìm Đường Vũ Đồng. Hiền lão sư, người xem hôm nay bố trí công việc ta cũng đã hoàn thành rồi, buổi tối nay ta có phải là trở về phòng tu luyện nữa hay không đây? Người cũng biết ta còn là hồn sư, tu luyện cũng không có thể hạ xuống. Vũ Hạo sau khi ăn cơm xong liền nói chuyện với Hiền Tử Bạch. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn hắn nắm tay Đường Vũ Đồng, Hiền Tử Bạch hừ một tiếng, sau đó gật đầu, đứng dậy và đi. Hiền Tử Bạch trong nội tâm nín khuyến khích, lão tử còn cũng không tin, tiểu tử này nhất định là thủ xảo. Vũ Hạo tự nhiên không biết vị hiền lão sư này đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng liền kéo Đường Vũ Đồng trở về phòng, không nói gì nữa. Đường Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, thậm chí tâm thần có chút bất định. Về đến phòng, Vũ Hạo nhanh chóng đóng cửa lại, tinh thần cái chắn bỗng nhiên mở ra, liền đem mọi thứ trong phòng cùng ngoại giới ngăn cách. Đường Vũ Đồng tự nhiên cảm thụ được hắn đang làm gì đó, trong nội tâm cả kinh, nhịn không được lui về sau vài bước. Huynh làm gì thế? Hoặc Vũ Hạo cười. Chưa nghe qua nói lão soái xám cùng bé thỏ trắng câu chuyện đó sao? Hôm nay lão soái xám sẽ không bỏ qua đâu. Đường Vũ Đồng lập tức nở nụ cười. Con thỏ mà nóng này cũng sẽ cắn người đó nha. Vũ Hạo tươi cười. Cắn, vậy cắn đi, ta đây không sợ. Vừa nói, lập tức, nhanh như là hổ đói vồ mồi vậy, trực tiếp đánh về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cười, thân thể mềm mại, về sau chợt khẽ hiện, lóe lên, tránh qua, tránh lại. Nhưng không phải là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung sao? Quỷ ảnh mê tung? Vũ Hạo cười, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, hóa thành vô số đạo thân ảnh hướng Đường Vũ Đồng đánh tới. Đường Vũ Đồng trợn tròn mắt. Chẳng những là thi triển quỷ ảnh mê tung, càng là thi triển ra mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, làm cho cả phòng đều là phân biệt thật giả khó khó trong nháy mắt. Nàng chưa kịp phản ứng thì người đã tới trong lòng ngực Vũ Hạo. Ôm lấy Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng không né tránh. Nhìn trong ngực của mình khuôn mặt đỏ ửng đó, Vũ Hạo nhịn không được lập tức hướng phía đôi môi đỏ mọng. Mắt thấy bốn môi đụng vào nhau, trong phòng đúng là bốn xuân quang vô hạn. Ngay tại khi thời điểm môi của Vũ Hạo cách môi của Đường Vũ Đồng một chút, lúc đó Vũ Hạo cảm thấy trên người Đường Vũ Đồng bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức làm hắn run sợ. Ngay sau đó, trước mắt kim quang lóe lên, cả người đã bị một nguồn sức mạnh ném bay ra ngoài. Lần này cũng không chỉ là đúng thân thể của hắn trùng kích, mà ngay cả linh hồn phảng phất cũng hứng chịu mãnh liệt xông tới. Theo linh hồn đến thân thể kịch liệt đau đớn, làm cho bộ mặt Vũ Hạo cơ bắp. Chuyện này gọi là gì chứ? Đường Vũ Đồng bên kia cũng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Vũ Hạo, huynh không có chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng trong mắt nước mắt óng ánh, vẻ mặt ủy khuất. Không phải là muội. Muội không hề muốn cho huynh như vậy. Đó là cha của muội. Sao? Vũ Hạo ngẩn ngơ. Đây, nhìn nước mắt trong mắt Đường Vũ Đồng, lập tức người mềm nhũn nghi ngờ hỏi, chuyện này là sao? Đường Vũ Đồng giơ tay lên, cúi đầu xuống, chỉ hoàng kim tam xoa kích cái phủ văn ở trên trán của mình. Cha sợ ta ra ngoài sẽ gặp chuyện có người bị hại, nên đã lưu lại trên người của ta một đạo phong ấn, không muốn người khác chiếm thân thể của ta. Nếu như người nào động vào thì phù văn này sẽ tự động phát ra công kích. Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Lúc trước đối mặt Hắc Ám Thánh Long, Long Thần Đống La Long Tiêu Diêu, ở thời điểm đó cha mội phong ấn tại sao lại không có hiệu quả? Đường Vũ Đồng vẻ mặt ủy khuất. Nhưng lúc đó hắn cũng không xâm chiếm ta mà. Cái này... Đường Vũ Đồng áy náy. Ta cũng không biết cha có thể lưu lại ở trên người ta như vậy. Chờ sau khi ta gặp cha thì nhất định sẽ bảo ông ấy giải trừ phong ấn. Vũ Hạo mặc dù biết không nên quá gấp, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, vậy khi nào thì gặp được bá phụ đây? Vàng thế. Ta cũng không biết nữa. Đúng lúc này thì Đường Vũ Đồng bổ sung thêm một câu, dù sao chúng ta khi thời điểm trở về kết hôn thì người sẽ đến mà. Kết hôn? Vũ Hạo hơi sững sờ. Vũ Đồng à, khi nào thì kết hôn? Muội xem, hai ta cũng đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, không dễ dàng mới quay trở lại được với nhau. Hay là chúng ta liền tiến hành luôn đi, ta một ngày cũng không thể chịu nổi nữa rồi. Đường Vũ Đồng trừng hai mắt. Nhưng có phải là chúng ta thời điểm này quá sớm không? Vũ Hạo trong nội tâm ai thán. Bất quá Vũ Hạo nhìn linh cơ khẽ động, ánh mắt trở nên hoạt lạc. Được rồi, vậy thì ta ôm nàng không có chuyện gì có đúng không? Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Ta cũng không biết. Vũ Hạo nhãn tình sáng lên. Vậy chúng ta thử xem. Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, sau đó thì lại lần nữa, ngay lập tức nhanh như hổ đói vồ mồi. 3 giây bề sau, ở thời điểm ôm trọn Đường Vũ Đồng thì tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Hoặc Vũ Hạo may mắn là trước khi đã bày ra ngăn cách phong ấn, ôm cũng không được sao? Cuối cùng Vũ Hạo mặt mũi sưng lên, chỉ có thể là Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo cùng nhau ngồi song song trên giường, khoanh chân tu luyện Hạo Đông chi lực. Lúc đó thì phong ấn quỷ dị kia mới không có phát tác lần nữa. Vũ Hạo nổi giận. Đúng, thực sự hắn đã nổi giận. Bất quá trong lòng hắn thủy chung có loại dự cảm bất thường. Một cái phong ấn hội tụ tại trên người của Đường Vũ Đồng, chỉ sợ là không phải là tốt. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, trong khi tu luyện tỉnh táo lại thì Vũ Hạo mới miễn cưỡng an ủi lại chính mình. Bất kể là nói thế nào thì ít nhất Đường Vũ Đồng cũng vẫn ở bên cạnh mình, dù sao cũng là tốt lắm rồi. Đã đến phòng thí nghiệm. Hiền Tử Văn hai mắt đỏ bừng nhìn Hoắc Vũ Hạo đi tới, ngữ khí bất thiện nói. Hoắc Vũ Hạo tâm tình cũng không tốt, tuy nhiên hai mắt không có đỏ. Tiểu tử! Hiền Tử Văn đột nhiên tức giận gào thét. Vũ Hạo khó hiểu nhìn hướng Hiền Tử Văn. Hiền Tử Văn giận lên, chỉ vào cái lò luyện đan. Người làm như thế nào? Nói mau, một ngày thời gian sẽ đem sắc ngoài làm được, không có mượn lực lượng bên ngoài, ta không tin. Vũ Hạo ngồi trên ghế. Người không tin thì ta cũng hết cách rồi, ta đâu có thể ra ngoài tiếp xúc chứ. Tại sao hôm qua lúc ta làm, ngài không ở đây để nhìn? Ngươi... Được, ngươi lợi hại. Cho ta dựa theo bản vẽ tiến hành làm hạch tâm pháp trận, tất cả thuộc về ngươi. Hiên Tử Văn chỉ bằng một sớp thật dày hạch tâm pháp trận, hướng với Vũ Hạo hung hãn nói. Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt. Không phải đâu Hiên lão sư, ngài cũng không thể như vậy. Đây là hồn đạo khí cửu cấp, ta đây bát cấp, không thể. Hiên Tử Văn lạnh lùng. Ngươi không phải là có thể sao? Đến hôm nay ta nhìn vào ngươi, ngươi làm được, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Cái lò luyện đan này tổng cộng 13 hạch tâm pháp trận chủ yếu, từng cái đều là do 9 cái bát cấp hạch tâm pháp trận tổ hợp mà thành. Ít nhất làm ra một cái thì mới có thể ly khai nơi này, bằng không mà nói thì ăn uống và ngủ đều lưu lại ở trong phòng thí nghiệm này. Đừng có mà có ý định đi ra ngoài. Được, vậy ta sẽ làm xong một cái hạch tâm pháp trận. Vũ Hạo nói. Hiên Tử Văn gằn cười. Làm ra một cái, liền làm tiếp cho ta 12 cái, sau đó đem lò luyện đan lắp ráp. Khi những việc này làm xong, ta sẽ cho ngươi nghỉ một ngày. Ta sẽ làm luôn. Vũ Hạo ngang nhiên đáp ứng một tiếng. Hiên Tử Văn vì là giám sát Vũ Hạo, cho nên là cứ ngồi đó để xem. Bất quá, khi Hoắc Vũ Hạo ngồi ở đó cả buổi, Hiên Tử Văn trong nội tâm vẫn là hết sức hài lòng. Ít nhất, tiểu tử này cũng không có táo bạo, cơ bản quy tắc vẫn là rất rõ ràng. Nhưng quan sát đến chỗ của Vũ Hạo ngồi kia, trong chốc lát coi như cũng được. Thời gian dài, Hiên Tử Văn không có chút chịu nổi. Đêm qua, hắn cơ hồ là một đêm không ngủ, lúc này thực sự là đang rất buồn ngủ. Kết quả là ngay cả chính hắn cũng không biết từ lúc nào liền dựa vào bàn thí nghiệm và ngủ. Ngủ rất ngon. Chờ khi Hiên Tử Văn trong lúc ngủ thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần hoàn khí tức, không thấy thoải mái. Nhưng là khi thời điểm hắn mở mắt ra thì phát hiện trong phòng thí nghiệm không có ai. Đúng vậy, chứ hắn ra không có ai. Vũ Hạo cũng không biết là đã đi đâu. Tên tiểu tử này chẳng lẽ trốn sao? Trong lúc bất ngờ như vậy, Hiên Tử Văn bắn người nhảy lên, muốn xông ra đi tìm Vũ Hạo. Đúng lúc này thì phòng thí nghiệm mở cửa. Vũ Hạo nhàn nhã đi từ bên ngoài vào. Tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai có đúng không? Ta đã nói không được đi ra ngoài sao? Vũ Hạo đáp. Hiền lão sư, ngươi vừa nói ăn uống cùng với ngủ đều tại nơi đây, vậy thì ở đây một hạt gạo cũng không có, ta cũng không thể là không đói bụng. Ta đang cần dinh dưỡng để bổ sung, nên ta phải đi mua cơm. Ta tới căng tin để mua cơm trở về, mua cả một phần cho ngài đó. Vừa nói, hắn đem trong tay một cái cặp lồng để trên bàn thí nghiệm, cầm qua một hộp. Hiên Tử Văn lúc này cũng không chần chừ, cầm đồ ăn lên. Rất nhanh, trong cái cặp lồng đồ ăn đã hết sạch. Hiên Tử Văn biểu lộ cũng rất thoải mái, chủ động thu thập bát đũa. Một bên thu thập, một bên hướng Vũ Hạo. Lúc này, Hiên Tử Văn hỏi Vũ Hạo. Người đã làm được cái nào chưa? Vũ Hạo nói, ta đã được cái thứ nhất, chuẩn bị làm cái hạch tâm pháp trận thứ hai. Hiên Tử Văn trừng mắt, tham thì thâm. Trước tiên, hãy bằng chế tác cái thứ nhất đi đã, sau đó thì chế tác sau. Hắn nói đến đây, cũng đã không nói được nữa, bởi vì Vũ Hạo đã đem một cái nhìn về phía trên quả cầu kim loại nhét vào trong tay hắn. Cái quả cầu kim loại này bên trong ẩn ẩn có quang mang chớp nhấp nháy, kết cấu vô cùng phức tạp, đang lặng lẽ vận chuyển. Cái này, chuyện này hạch tâm pháp trận thứ nhất ngươi đã làm được ư? Thanh âm của Hiên Tử Văn có chút thay đổi. Vũ Hạo đương nhiên nói, đúng vậy, ta thấy cũng đơn giản. Ta làm cái thứ hai đi. Vừa nói, hắn cầm bản vẽ tiến hành nhìn lại. Hiên Tử Văn tay cầm hạch tâm pháp trận, nhanh chóng tại bàn thí nghiệm tìm được. Dĩ nhiên, đúng là chế tác hồn đạo khí hạch tâm pháp trận, tất cả lưu lại. Lúc này đây, muốn thổ huyết chính là Hiên Tử Văn. Hạch tâm pháp trận chế tác, nhưng lại tại trình độ tinh tế như vậy, không biết là cao hơn gấp bao nhiêu lần. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Hiên Tử Văn nhanh chóng giơ lên trong tay hạch tâm pháp trận. Một canh giờ đi qua, hạch tâm pháp trận không có vấn đề gì. Điều này sao có thể chứ? Sao có thể nhỉ? Tại trên người Vũ Hạo đã xảy ra chuyện gì? Hiên Tử Văn hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây là sự thật. Nhìn chăm chú bản vẽ hồn đạo khí hạch tâm pháp trận, lòng của hắn giật giật. Nhưng lúc này Hiên Tử Văn đã quyết định, vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua để cho Vũ Hạo chế tác hạch tâm pháp trận. Hắn nhất định phải nhìn xem phương pháp đặc thù đó như thế nào. Cái hạch tâm pháp trận bản vẽ tấm thứ hai, hắn một mực xem. Đứng người lên, dùng sức hoạt động thân thể một chút, duỗi người một cái. Vũ Hạo trong người còn phát ra một tiếng thoải mái. Đã xong. Hiên Tử Văn hỏi, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hiên Tử Văn nói, đã ổn hẳn rồi chứ? Được rồi. Vũ Hạo nghiêm túc gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa? Còn không nhanh tiến hành chế tác sao? Hoặc Vũ Hạo vẻ mặt ủy khuất. Thế nhưng mà nên ăn cơm tối trước. Ta đi mua cơm. Cơm nước xong xuôi thì sẽ làm. Hiên Tử Văn vội la lên. Mua cơm, chuyện này để cho ta. Vừa nói, hắn nhanh như gió, mang theo cặp lồng đi ra ngoài. Và khi Hiên Tử Văn trở lại, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Vũ Hạo ngồi chỗ kia, rung đùi đắc ý, tự hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Trên tay không cầm cái gì. Người được đó, tiểu tử. Ta lao động chân tay vất vả như vậy mà ngươi một chút cũng không động đậy. Hiên Tử Văn vừa nói thì trong tay quăng cái cặp lồng đó đến thẳng chỗ Vũ Hạo. Vũ Hạo vội vàng. Làm gì vậy? Hiên Tử Văn cả giận. Ta đi mua cơm cho ngươi, để cho ngươi có thời gian chế tác hạch tâm pháp trận, không phải để cho ngươi ngồi đây nghỉ ngơi. Vũ Hạo vẻ mặt vô tội. Ta đâu có nghỉ ngơi. Hiên Tử Văn gương mặt không tin. Vậy thành quả đâu? Vũ Hạo đưa đến một quả kim loại để trước mặt Hiên Tử Văn. Đây. Hiên Tử Văn theo bản năng tiếp nhận quả cầu kim loại, cúi đầu nhìn lại, con mắt lập tức lại trừng lớn. Đây là... Chẳng quan tâm mắng Vũ Hạo nữa, hắn thật nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát quả cầu kim loại trong tay. Trên mặt Vũ Hạo toát ra một nụ cười mờ ám, đem cơm hộp để lên bàn. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Vũ Hạo rất tự nhiên. Hiên lão sư, hôm nay hoàn thành chế tác không sai biệt lắm, ta đi về nghỉ ngơi trước, hẹn gặp lại. Được. Hiên Tử Văn tinh thần đều tập trung ở quả cầu kim loại kia, theo bản năng đáp ứng. Vũ Hạo lập tức chạy như bay. Hiên Tử Văn một chút phản ứng cũng không kịp thời. Đây là lò luyện đan, cần có 13 hạch tâm pháp trận. Hoàn chỉnh hạch tâm pháp trận thứ hai. Hắn cẩn thận kiểm tra chi tiết, tỉ mỉ, hy vọng từ đó để tìm được sơ hở. Nhưng là không thể nào mà tìm được. Hạch tâm pháp trận hoàn toàn hoàn mỹ vô khuyết. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể? Đây chính là một kiện cửu cấp hồn đạo khí hay tâm pháp trận. Cho dù là luyện đan tại cửu cấp trong hồn đạo khí tuyệt đối là không tính phức tạp, tối đa chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn cửu cấp hồn đạo khí, nhưng đó cũng là cửu cấp mà. Toàn bộ hải tâm pháp trận chế luyện gần như hoàn mỹ vô khuyết. Hai cái, hơn nữa một ngày liền chế tạo ra hai cái. Hiên Tử Văn tự nhận thiên phúc dị bẩm, nhưng hắn biết mình không thể nào trong vòng một ngày lại có thể chế tác ra hai cái hải tâm pháp trận. Tiểu tử này thật sự là nhân loại sao? Như thế nào hắn có thể chế luyện chứ? 30 phút trong quá trình ta đi mua cơm, hắn dĩ nhiên trong thời gian đó lại có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hiên Tử Văn ngẩng đầu hô: Vũ Hạo, nói cho ta, ngươi đã làm thế nào? Vừa nói đến đây thì hắn mới phát hiện rằng trong phòng thí nghiệm đã không còn ai nữa. Lúc này mới từ bản thân thuận miệng đáp ứng. Hắn lập tức chán nản. Hiên Tử Văn mấy phút đồng hồ sau đã thấy Vũ Hạo xuất hiện ở trước cửa. Mở cửa, lại cả là đường môn nữa. Hiên Tử Văn lúc này liền chạy đến phòng của Vũ Hạo. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đập cửa ở phòng Vũ Hạo. Mở cửa lại là Đường Vũ Đồng. Thấy Hiên Tử Văn, nàng lập tức dựng lên thế địch thủ. Hiên Tử Văn ngẩn người, Vũ Hạo đâu? Đường Vũ Đồng thấp giọng: Huynh ấy đang ngủ, bộ dáng huynh ấy rất mệt mỏi, vừa về đến nhà liền ngủ luôn. Vừa nói, nàng hướng trong phòng chỉ. Hiên Tử Văn vào bên trong nhìn thoáng qua. Vũ Hạo đang nằm trên giường, đang ngủ rất ngọt. Được rồi, ngày mai nói sau. Hiên Tử Văn bất đắc dĩ quay người đi. Đường Vũ Đồng đóng cửa lại, sau đó đến bên giường ngồi xuống. Khóe miệng Vũ Hạo lộ ra vẻ mỉm cười. Tại toàn bộ quá trình chế tác, Vũ Hạo vẫn là luôn hết sức chăm chú. Nếu là người khác thì đã sớm hỏng mất rồi. Ngày tiếp theo, hoàn thành cái hạch tâm pháp trận thứ hai, cái loại cảm giác thỏa mãn này đã làm hắn rất thoải mái. Nhưng khi lúc trở về, hắn liền không chịu nổi nữa. Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt, Đường Vũ Đồng không khỏi có chút đau lòng. Một phút đồng hồ sau, oanh, thực xin lỗi, ta quên. Sáng sớm hôm sau, Vũ Hạo lại bắt đầu đi tới phòng thí nghiệm. Tiểu tử, người cuối cùng đã đến ư? Mau tới đây tiến hành chế tác cái thứ ba đi. Hai tay Hiên Tử Văn chống nạnh, trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn. Hiên lão sư, ngài không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút ư? Vẻ mặt Vũ Hạo cười khổ tiến qua gian phòng, sau đó ngồi trên ghế. Ít nói nhảm, làm việc đi. Nghe Hiên Tử Văn nói vậy, Vũ Hạo cầm lấy bản vẽ, chậm rãi nhìn lại. Rất nhanh, đã đến bữa trưa, cơm trưa cũng đã tới. Ngon quá, thơm quá, ăn cơm. Vũ Hạo buông bản vẽ. Hiên Tử Văn chăm, bản vẽ đã xong chưa? Chưa có, tan cơm trước. Còn bao nhiêu lâu nữa? Hiên Tử Văn truy vấn. Ta cũng không biết. Vũ Hạo theo bản năng hồi đáp. Không biết ư? Vũ Hạo lúc này gương mặt ủy khuất. Hiên lão sư, ngài sao lại tức giận vậy? Hiên Tử Văn nổi trận lôi đình. Ta đợi ngươi trọn vẹn nửa ngày, vậy thì ngươi nói cho ta biết lúc nào mới có thể thấy hết được các bản vẽ đây. Vũ Hạo vô cùng ủy khuất, hai mắt rưng rưng. Thực sự là ta không biết mà. Đây là cấp 9 hồn đạo khí hạch tâm pháp trận bản vẽ cơ mà. Ta cấp 8 hồn đạo sư, thời gian nửa ngày thật là khó. Hôm nay bản vẽ đặc biệt phức tạp. Ta thấy ít nhất phải cần 2 ngày thời gian mới có thể xong. Ta định cơm nước xong xuôi thì muốn hỏi ngài một chút những chỗ khó hiểu. Ngươi không phải là ngày hôm qua có một chút thời gian liền chế tạo ra 2 cái hạch tâm pháp trận sao? Hiện tự bản không cảm lòng. Chủng hạch tâm đó ta tương đối quen thuộc, hơn nữa đều thế đơn giản, nhưng cái hôm nay rất là phức tạp. Chính là hạch tâm pháp trận trung tâm. Ta làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Ta đâu có phải thần tiên. Cái này Hiên Tử Văn không biết nên nói tiếp thế nào. Vũ Hạo cúi đầu nghẹn ngào. Ta vất vả như vậy, còn không cho ăn cơm, lại còn bị đánh nữa. Hiên Tử Văn mắt tối sầm lại. Sau đó thì kéo hộp cơm của mình qua, bắt đầu ăn. Tiếp tục, ta đi ra ngoài đi dạo một chút, lúc nào xong việc, chuẩn bị tiến hành chế tác cái hệ tâm pháp trận thứ 3 thì gọi ta. Ta muốn xem ngươi làm thế nào, nghe rõ chưa? Dạ. Hiên Tử Văn quyết định ly khai nơi này để tránh bị tiểu tử này chọc giận. Mãi cho đến khi Hiên Tử Văn đi ra khỏi phòng thí nghiệm, trên mặt Vũ Hạo mới toát ra vẻ mỉm cười. Kinh hỉ cũng nên tích lũy mới có thể hiệu quả nhất. Hiên lão sư, ngài đừng có gấp như vậy chứ. Sự thật đã chứng minh, dù có thiên tài đi nữa cũng không thể dùng thời gian ngắn ngủi để chế tạo ra hồn động khí cấp 9. Cái bản vẽ hạch tâm pháp trận thứ 3 này Vũ Hạo dùng trọn vẹn 3 ngày mới xem xong. Trong lúc nhận được không ít chỉ điểm từ Hiên Tử Văn, Hiên Tử Văn trải qua 3 ngày coi như là tinh thần cũng bình tĩnh. Đại lượng tâm thần hao phí đối với tinh thần lực của Vũ Hạo tăng lên cũng là có chỗ tốt. Ta muốn bắt đầu, lão sư. Vũ Hạo nhìn thoáng qua gương mặt Hiên Tử Văn. Bắt đầu đi, Hiên Tử Văn trầm giọng. Không nên gấp, cứ từ từ, có chút phức tạp. Nếu như cảm thấy khó quá thì dừng lại, hiểu chưa? Dạ, Vũ Hạo đáp ứng. Đem hình vuông trước mặt dài thành 15cm kim loại đó cố định tại bàn thí nghiệm. Sau đó thân thể của mình thoáng mở rộng một chút, hai mắt khép lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hiên Tử Văn lặng yên đứng một bên, thu liễm khí tức tự thân. Đúng lúc này, Vũ Hạo mở hai mắt, trong đôi mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Hiên Tử Văn. Lão sư, ta bắt đầu thật nha. Đúng lúc này, Hiên Tử Văn nổi giận, thì Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu khởi động. Chỉ đấy, tay phải của hắn nâng lên, kim loại che úp xuống. Sau một khắc, ánh mắt liền đọng lại. Hắn thấy rõ ràng một đạo màu u lam quang diễm tại đầu ngón tay của Vũ Hạo bắt đầu nhảy lên. Tay phải chỉ ở đằng kia, khối kim loại hiếm nhẹ nhàng một vòng. Một tầng nhỏ vụn bột phấn liền rơi xuống, chiếu vào khối kim khí chung quanh. Chuyện này, đây là đao khắc gì chứ? Trước mắt, đao khắc màu u lam vẫn là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Mơ hồ trong đó, Hiên Tử Văn đoán được Vũ Hạo mặc dù có thể lúc trước trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành đối với hạch tâm pháp trận, chỉ sợ chuôi đao khắc này có thể sẽ tách rời quan hệ. Sau đó thì phát sinh hết thảy cũng đã nghiệm chứng những suy đoán của Hiên Tử Văn. Hoặc Vũ Hạo tay phải không ngừng ở đằng kia vất qua đồng hồ kim loại, tay trái ở bên cạnh là một ít phụ trợ, lợi dụng bàn thí nghiệm điều chỉnh gối kim loại kia. Lúc này Hiên Tử Văn hết sức tập trung. Và lúc này cũng phát hiện những thứ mình thấy trước mắt, đầu ngón tay của Vũ Hạo ở thời khắc nhảy lên, sau đó thì đào xuất quỷ tinh. Vũ Hạo tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi một đao lại hết sức chính xác. Hiền Tử Ban cũng nhận thức được, lúc trước Nhật Nguyệt Đế Quốc rất nhiều hồn đạo sư cấp 9, nhưng hắn vẫn có thể hoàn toàn khẳng định lúc này Hoắc Vũ Hạo thi triển ra đao pháp này cũng không phải là phong cách của hồn đạo sư cấp 9 kia, muốn so với bọn hắn càng là cao hơn. U Lam Quang Diễm bỗng nhiên chém rụng, bỗng nhiên tựa như châm nhỏ thông thường đâm xuyên, ngẫu nhiên lại huyễn hóa ra vô số đao lặng lẽ bao trùm. Hiền Tử Văn hoa mắt. Thần kỹ. Hiền Tử Văn chỉ cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn nỗ lực muốn khống chế, nhưng tim đập không ngừng nhanh hơn. Đao pháp tuyệt đối có thể dùng thần kỹ để hình dung. Không đúng, không chỉ là đao pháp, chuôi đao khắc này của hắn có vấn đề. Đao khắc làm sao sắc bén như vậy chứ? Hiền Tử Văn rất nhanh liền phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Biểu hiện của Vũ Hạo, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, một khi tiến vào trạng thái đó, ngoại giới hết thảy đã bị hắn vứt bỏ. Long Vu Tập Vũ Đao Pháp, cái này đã hoàn toàn không giống như nhân loại có thể chế tạo ra. Nửa canh giờ, sau đó là một canh giờ. Đao thu làm màng biến mất không thấy nữa. Vũ Hạo vươn tay trái ra, chỉ điểm một chút ở hạch tâm pháp trận đằng kia. Hiền Tử Văn không ngăn cản, sau đó đem hồn lực thâu nhập vào. Mà ở Vũ Hạo lại tự hồ cố ý không để đến quá trình kia. Nhẹ nhàng vù vù tiếng vang, ông, toàn bộ hạch tâm pháp trận phát sáng lên, ánh sáng màu đỏ vốn là nội hàm, ngay sau đó tất cả trong khe hở đó hướng ra bên ngoài tách ra. Nồng nặc hồn lực chấn động phóng thích, từng vòng màu đỏ vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ hạch tâm pháp trận giống như một kiện phóng tích ra hào quang óng ánh. Xong rồi, Hiền Tử Văn quát to, thanh âm bởi vì kích động mang theo vài phần run rẩy. Vũ Hạo thở ra một hơi, ngồi ở phía sau mặt ghế, thở hổn hển. Đây cũng là lần thứ nhất hắn chế tác hạch tâm pháp trận phức tạp như vậy. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không có Long Vu Tập Vũ Đao Pháp thì ít nhất phải dùng mấy năm thời gian hắn mới có thể độc lập để chế tạo ra cái hạch tâm pháp trận cấp bậc này. Vũ Hạo, Hiền Tử Văn nhẹ giọng gọi. Cho dù Vũ Hạo lúc này bởi vì vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe thanh âm ôn nhu này của Hiền Tử Văn vẫn không khỏi dùng mình một chút. Hiền lão sư, ngài sao vậy? Hiền Tử Văn mặt tươi cười đến trước mặt Vũ Hạo, sau đó hai tay đặt lên hai bờ vai của hắn, dùng sức lắc lư, nói mau, cái thần kỳ đao pháp này là từ đâu đến? Nói mau, bằng không ta sẽ bóp chết người. Bình tĩnh, Hiền lão sư, ngài bình tĩnh nào. Hiền lão sư, ngài đừng nghĩ nhiều nữa. Cái quỷ điêu thần đao này cũng là do ta hoàn toàn hòa thành một thể mà, đã trở thành một bộ phận thân thể của ta. Nó không cho phép người khác sử dụng đâu. Hiền Tử Văn nói, đao pháp đó đâu? Đao pháp là xảy ra chuyện gì? Vũ Hạo, hãy nói rõ, những năm gần đây đối với ngươi đã xảy ra chuyện gì chứ? Được rồi, ngài cứ ngồi xuống, ta biết ý người muốn nói gì. Không phải là đao pháp sao? Ta sẽ nói cho người, được không? Vũ Hạo tiếp lời. Hiền Tử Văn nghe vậy thấy rất vui, sắc mặt biến thành ngưng trọng, lùi về phía sau hai bước, kéo khoảng cách giữa mình và Vũ Hạo. Vũ Hạo hoảng sợ, vội vàng hướng một bên. Hiền lão sư, ngài làm gì vậy? Hiền Tử Văn trầm giọng. Đây là theo lý thường. Mặc dù ta không biết đao pháp kia của ngươi từ đâu mà đến, nhưng ta có thể khẳng định đây là đao pháp cái một, tuyệt đối là hồn đạo sư chúng ta khai sáng. Tuy nói ngươi có thể đủ hoàn thành hồn đạo khí cấp 9 hạch tâm pháp trận, nhưng đao pháp này cũng quan trọng như vậy. Ngươi đem đao pháp này truyền thụ cho ta, thì về sau lại để cho ta gọi ngươi là lão sư, không có vấn đề gì. Hiền lão sư có vấn đề rồi. Vũ Hạo mỉm cười. Hiền lão sư, ngài đừng như vậy, ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta. Thẳng thắn mà nói, cái môn đạo pháp này là ta vô tình có được thôi, chính ta cũng không thể hoàn toàn hiểu. Ngài muốn học, ta đương nhiên là có thể truyền thụ cho ngài. Nhị sư huynh cũng có thể cùng một chỗ, ta giao lại hết cho mọi người. Nhưng muốn lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem khả năng của mọi người. Được. Hiền Tử Văn đáp ứng. Hắn không nói gì nữa. Nhu hòa màu băng lam hóa thành màn hào quang, cường hành đem phần màu hồng đỏ thẫm bao phủ trong đó, tránh cho cái kim thiết kia hòa tan. Trong phòng thí nghiệm đem tất cả hủy diệt. Xong rồi. Hiền Tử Văn vỗ mạnh ở bàn, gương mặt hưng phấn. Lúc này Hoa Thế Đầu cũng đã tới. Vũ Hạo Hoa Thế Đầu đứng ở hai bên, gương mặt rất mừng rỡ. Trải qua hơn một tháng không ngừng nghỉ cố gắng, khi bọn họ thầy trò cộng đồng nghiên cứu một chút thì lò luyện đan hồn đạo khí cấp 9 rốt cục đã hoàn thành. Rốt cục đã làm xong. Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. Lò luyện đan đã hoàn thành, có nghĩa là hắn có thể rời khỏi lò luyện đan. Đây chính là đối với toàn bộ đường môn đều là đại hỷ sự. Hiền Tử Văn nói. Người tính toán chừng nào thì bắt đầu? Vũ Hạo nói. Mấy ngày này trước hết ta làm một chút thí nghiệm đã, thử xem lò luyện đan này tên nào, sau đó bắt đầu luyện chế. Sau đó thì dùng dược vật bình thường tích lũy kinh nghiệm. Hiền Tử Văn nói. Được đó, nhưng đừng lãng phí đồ vật. Được. Mấy ngày kế tiếp, Vũ Hạo đều đắm chìm đối với luyện đan nếm thử. Không thể không nói, một cái lò luyện đan cấp cao như vậy trợ giúp cực kỳ lớn. Cùng hắn tích lũy kinh nghiệm, chẳng nói là đối với lò luyện đan rất là quen thuộc. Vũ Hạo cũng không dám khinh thường. Những đồ vật kia dùng để luyện đan cũng là thiên tài địa bảo. Kết quả là Hiền Tử Văn phòng thí nghiệm của hắn hoàn toàn đã bị Vũ Hạo chiếm đoạt. Luyện đan mặc dù không có luyện chế hồn đạo khí phiền toái như vậy, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vũ Hạo mang về mấy chục loại thiên tài địa bảo, đầu tiên là muốn phối dược, sau đó mới có thể bắt đầu luyện đan. Lúc này đây hắn thật sự là ở luôn ở đây không trở về, bận rộn. Mỗi ngày đều là Đường Vũ Đồng mang đồ ăn uống cho hắn. Ngoại trừ Đường Vũ Đồng, cho dù là Hiên Tử Văn cũng không có trở lại phòng thí nghiệm. Đường Vũ Đồng mỗi ngày chỉ là tới đưa cơm, sau đó thì buổi tối cùng Hoắc Vũ Hạo ở lại trong phòng thí nghiệm thông qua khôi phục tinh lực. Chẳng ai ngờ rằng cái lò luyện đan này so với Vũ Hạo lại cần phải nhiều thời gian như vậy. 3 tháng Vũ Hạo ở trọn vẹn trong phòng thí nghiệm. Được. Chúng ta hồn đạo đường bên kia muốn đoạn lương. Bối Bối trầm giọng hướng một vị đệ tử đường môn phân phó. Vâng. Đệ tử đường môn đáp ứng, bước nhanh rời đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm ôn nhu sau lưng Bối Bối vang lên. Một đôi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh đặt lên trên vai. Tiểu Nhã, hôm nay cảm giác của nàng thế nào. Bối bối để cho Tiểu Nhã ngồi trên đùi của mình, nhẹ nhàng ôm nàng. Bối bối ôn nhu hỏi. Đường Nhã không tốt cũng không xấu, cảm giác của ta rất là thoải mái. Nhìn bộ dáng của Tiểu Nhã, trên mặt bối bối không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Đúng, Đường Nhã, trí nhớ của nàng cơ bản đã khôi phục. Mấy tháng trôi qua, Đường Nhã người gầy đi trông thấy. Nàng vốn là không mập, gầy đi một chút thì nhìn thấy càng nhỏ hơn. Làn da tái nhợt, cả người đều ít thêm vài phần tinh khí thần. Vốn là bối bối đã cho rằng khi khôi phục thần trí hắn sẽ cảm thấy rất là vui. Thế nhưng mà thật sự khi Đường Nhã khôi phục trí nhớ thì hắn lại phát hiện lòng của mình lại càng thêm khó chịu. 4 tháng rồi, tuyên bố nhiệm vụ đã có thời gian 4 tháng. Thỉnh thoảng có người đưa tới một ít đồ vật của Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng mà điều không mong muốn chính là những cái gọi là Lam Ngân Hoàng này lại không có một người nào có thể sử dụng. Theo thời gian trôi qua, tất cả thấy được Lam Ngân Hoàng rất thưa thớt. Bối bối mỗi ngày đều bận rộn, chỉ có thể làm bạn của Đường Nhã. Khi Đường Nhã khôi phục trí nhớ, sau đó thì rất vui vẻ. Trong lúc nàng mắt thấy Đường Môn đã có quy mô, cả thời điểm đó người tự hồ cũng tỏa sáng vinh quang. Để cho Đường Nhã gần lại mình một chút nữa, bối bối thực sự rất sợ. Sợ rằng khi mình sơ ý thì Đường Nhã sẽ từ bên cạnh mình rời đi. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng khi đó thì mình sẽ thống khổ tới trình độ nào. Bối bối, Đường Nhã nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn. Bối bối nhẹ giọng đáp. Đường Nhã ôn nhu. Có phải hay không là ta đã mang đến chuyện gì cho huynh? Không, là do ta tâm trạng không tốt, là ta bảo vệ cho nàng không tốt nên ta suy nghĩ thôi. Bối bối nhìn Đường Nhã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Nếu như ta có thể hiểu rõ nàng hơn nữa, quan tâm nàng hơn một chút thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không khổ như vậy. Tiểu Nhã hãy yên tâm, vô luận tên nào ta sẽ giúp nàng trị liệu thật tốt. Đường Nhã mỉm cười. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa có được không? Ta đây không phải là rất tốt sao? Huynh muốn làm cho ta vui vẻ, ta cũng đang vui vẻ mà. Cho dù ta thật sự sống không được bao lâu, nhưng ta cùng với huynh được ở cùng một chỗ, như vậy rất là tốt rồi. Ta muốn huynh khi ở bên cạnh của ta, lúc nào cũng vui vẻ, có được không? Bối bối nở nụ cười. Được. Đường Nhã đến bên tai hắn nói khẽ. Bối bối, sau này ta sẽ sinh con trai cho huynh. Sau đó, và đệm họ là họ Đường, có được không? Vì chúng ta Đường Môn nhất mạch đoạn tuyệt. Không được. Bối bối sợ hãi nói rằng. Vì cái gì mà không được chứ? Huynh không thương ta sao? Đường Nhã lập tức nhếch miệng lên. Bối bối cười khổ. Không phải nói họ Đường không được, mà là sinh con không được. Thân thể của nàng bây giờ. Đường Nhã lắc đầu. Không, ta có thể làm được. Ta nhất định có thể làm được. Sinh mệnh lực của ta không lưu được, nhưng sức sống của ta tăng thêm sinh mệnh lực của huynh nữa, có thể sinh ra một tiểu sinh mệnh hoàn toàn mới để cho nó thay thế ta sống sót. Thật tốt. Về sau nếu ta ra đi, không thể ở bên cạnh huynh nữa, thì nó sẽ làm bạn với huynh, có đúng không? Thân thể Bối Bối run rẩy dữ dội, nước mắt lập tức trào lên, ôm thật chặt nàng, không kiềm chế hết được lòng của mình nữa. Không, không được, Tiểu Nhã, ta không cho nàng chết, nàng không thể chết được. Nếu như nàng chết, ta nhất định sẽ làm bạn của nàng, ta sẽ đi theo nàng đó. Đường Nhã nhẹ nhàng vuốt ve Bối Bối, ánh mắt ôn nhu. Huynh thật ngốc, người nào mà không phải chết chứ, chỉ có điều chết sớm chết muộn mà thôi. Kỳ thật ta không cảm thấy thiệt thòi chút nào, huynh đã giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất rồi, hơn nữa lại dành tình cảm cho ta. Mặc dù ta không được sống quá lâu, nhưng tất cả ta muốn đều đã có, ta chẳng có gì tiếc nuối cả. Ta bây giờ chỉ là muốn sinh cho huynh một đứa bé, có được không? Bối Bối không thể trả lời được nàng. Hắn lúc này sớm là đã khóc không thành tiếng. Bối Bối, Bối Bối. Đúng lúc này, thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đường Nhã vội vàng ở trong ngực của Bối Bối tránh thoát ra. Bối Bối vội vàng lau nước mắt trên mặt. Hắn là chủ sự của Đường môn, không thể để người khác chứng kiến như vậy. Tử Tam Thạch từ bên ngoài vọt vào. Vừa vào cửa, hắn cảm giác được không khí có chút gì đó không đúng. Nhìn ánh mắt Bối Bối ửng đỏ, ta có phải hay không là tới không đúng lúc thế? Tử Tam Thạch có vẻ muốn đi gấp. Đừng có nói nhảm, có chuyện gì cứ nói đi, Bối Bối nói luôn. Tính cách Tử Tam Thạch hắn hiểu rất rõ. Nghe thanh âm của hắn vừa rồi có thể nhận định, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa hẳn là chuyện tốt. Tiểu sư đệ xuất quan, ở phòng thí nghiệm bên kia truyền tới mùi thuốc rất nồng nặc, nhanh nhanh chúng ta đến xem. Nghe Tử Tam Thạch nói như vậy, Bối Bối bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Mặc dù hắn cũng biết, coi như Vũ Hạo có thể chế tạo ra loại thuốc là cũng không có biện pháp chữa cho Đường Nhã, nhưng trong nội tâm thì vẫn có một tia hy vọng. Vậy nhanh đi xem một chút. Quả nhiên Tử Tam Thạch nói đúng. Trên thực tế, Bối Bối vừa rời khỏi gian phòng của mình là ngửi thấy mùi thuốc rất thơm. Trong lòng hơi động, Bối Bối hướng Tử Tam Thạch. Tam Thạch, nhanh đem tất cả đệ tử Đường môn đi ra, tập hợp ở diễn võ trường. Minh Tưởng. Hai người phân công minh xác, Bối Bối lạp lấy tay Đường Nhã, bước nhanh phía hồn đạo đường trụ sở chạy vào. Càng đến phương hướng hồn đạo đường, hương khí liền phát ra nồng nặc. Dù chỉ là nghe, nói không được thoải mái, mà ngay cả Đường Nhã trên mặt đều nhiều hơn một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Thật là dược lực cường đại. Tiểu sư đệ luyện chế đến loại thuốc gì vậy? Thật không ngờ. Tất cả mọi người xuống dưới. Bối Bối hướng mọi người vung tay, sau đó nhìn về phía Nana. Nana, ta Tam Thạch đi tập trung đệ tử bổn môn, vô luận là hồn đạo đường vẫn là mặt khác đường khẩu, đợi một lát khi tập trung, lập tức dẫn bọn hắn đi vào dưới lòng đất, tại phòng thí nghiệm của Hiên lão sư ở ngoài cửa tập hợp. Dạ, Nana đáp ứng. Những người khác thì rất nhanh đi vào dưới căn cứ ở lòng đất. Vẻ mặt Hiên Tử Văn lúc này khiếp sợ khi bên trong dưới đất mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Tiểu tử thối này đúng là sức lực, đúng là hắn luyện đây là thuốc gì chứ? Không thể lãng phí như vậy. Tại trong phòng thí nghiệm, lúc này luyện dược không chỉ là có Vũ Hạo, mà sau lưng còn có Đường Vũ Đồng. Mấy tháng này hắn mỗi ngày đều cùng Đường Vũ Đồng thông qua Hạo Đông Chi Lực tiến hành tu luyện, dung hợp thân tính, hoàn toàn Hạo Đông Chi Lực mới. có Đường Vũ Đồng ủng hộ, Vũ Hậu hiện tại có thể phát ra Phong Hạo Đấu La cấp bậc hồn lực. Lúc này toàn bộ lò luyện đan đều bày biện mãnh liệt kim hồng sắc. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm đều tràn đầy mùi thuốc đậm đặc. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có thể cảm giác mùi thuốc nồng nặc đang không ngừng thông qua lỗ chân lông bọn họ. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Muốn luyện chế thành công loại đan dược này, tại lúc trước tổ tiên Đường Tam có lưu lại, chính là một loại cường hãn nhất, thậm chí có thể nói là đan dược tiên phẩm, tên là Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Dưới sự ủng hộ của Đường Vũ Đồng, bằng vào hợp đồng chi lực ổn định bên trong vẫn không tính là quá khó khăn. Hồn lực chảy xuôi, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hai người được phóng thích ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng rọi. Trên trán Vũ Hạo, vận mệnh chi nhãn sớm đã mở ra, đôi mắt hạch tâm hồn hạch biến thành vòng xoáy xoay tròn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cái vòng tròn cấp tốc hồn hạch này không phải là lấy loại thuần túy màu đen thâm túy đó, mà là do hắc bạch song sắc tạo thành. Mà Đường Vũ Đồng bên kia, trên trán hoàng kim tam xoa kích, có thể thấy rõ tàn ra uy nghiêm khí tức tôn quý. Xoẹt! Lần nữa thanh âm truyền đến tiết khí, ngay sau đó toàn bộ lò luyện đan hoàn toàn biến thành màu vàng chói mắt, đậm đặc kim quang lập lòe, hương khí dâng lên, sau đó bỗng nhiên thu liễm, mãnh liệt kim quang phóng lên trời. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm nhiệt độ cấp tốc bay lên, mà số lớn kim loại dưới nhiệt độ đều trở nên mềm hóa. Trước người Vũ Hạo hai tay triển khai, bằng làm sắc quang vựng lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tách ra, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem hào quang màu vàng óng bao phủ bên trong. Lúc này lập tức bốc lên nhiệt độ cao ngàn cách. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia thần quang lạnh như băng, tay phải hướng phía lò luyện đan mỉm cười. Trong chớp mắt, Vũ Hạo chỉ cảm giác cảm xúc phảng phất đều biến thành núi cao, cả người giống như một tòa núi lớn trấn áp, tức giận chấn động. Cảm xúc ư? Cái này là cảm xúc chi lực sao? Mãnh liệt hồn lực chấn động dưới loại tình huống này phóng thích, dung nhập vào tinh thần chấn động kỳ dị kia. Ngồi ngay ngắn ở đằng sau Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cũng mở ra hai con người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là lực lượng gì? Thật không ngờ cường đại như vậy. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy Vũ Hạo trước mặt mình biến thành núi cao nguy nga, không thể dung chuyển, vô cùng uy nghiêm. Mà ngay cả đang cùng hắn tiến hành hạo đông chi lực dung hợp, trong nội tâm đều sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác đó. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ xin phép dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm rất là vui vì là dù sức khỏe của Bình Tâm có thế nào đi chăng nữa, và cho dù Tâm có duy trì được thời lượng dài hay ngắn, thì các bạn vẫn luôn luôn bên cạnh ủng hộ Bình Tâm, đồng hành cùng với Tâm và an ủi động viên Tâm để cố gắng duy trì kênh, cũng như là động viên tinh thần cho Tâm. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đáp lại những tình cảm đó thì Tâm không biết làm gì hơn, đó là cố gắng giữ sức khỏe thật tốt và bố trí thời gian làm sao có thời gian một cái là Tâm tranh thủ Tâm đọc truyện cho mọi người nghe được với cái thời lượng là nhiều nhất, chỉ có thể như vậy thôi. Còn về Tết thì có một số bạn hỏi rằng là Tâm có tiếp tục duy trì đọc truyện nữa không, thì cái này Tâm sẽ hỏi ý kiến mọi người và tùy theo cái sức khỏe của Tâm nữa. Và nếu như mà Tâm có thời gian và sức khỏe ổn định thì Tâm sẽ tiếp tục duy trì đọc truyện cho mọi người. Và nếu như có nhiều bạn vẫn ham mê cũng như là thích nghe chuyện thì Tâm, đây là cái tiêu chí lớn nhất mà Tâm vẫn luôn luôn để cố gắng đọc truyện cho mọi người. Tâm chờ ý kiến của các bạn. Và bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.